Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807. Chương 807 xuất thân là cái giám. Này Lê lão gia tử, không chỉ có không sinh khí, hơn nữa này biểu tình nhìn qua còn rất cao hứng, làm Cảnh Vân Chiêu nhất thời đều có chút ngốc. Tới trên đường nhìn đến Lê Thiếu Vân mang đến những cái đó lễ vật đồ bổ, nàng cũng suy đoán đến chính mình muốn gặp người là ai. Lúc ấy trong lòng nhiều ít cũng có vài phần thấp thỏm. Rốt cuộc này Lê Thiếu Vân xuất thân không thấp, hắn ra ra nghe đi lên lại là cái thập phần cường ngạnh thả nhân vật lợi hại, chỉ sợ chưa chắc sẽ đối nàng có sắc mặt tốt. Nàng đều đã làm tốt tự mình bảo hộ chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ rằng này lão nhân ra thái độ lại là như vậy, quá phận thân hòa. Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ, một lát sau mở miệng lại nói: Lê gia gia, không biết ngài không hiểu biết ta xuất thân. Nàng đối chính mình xuất thân không ý kiến, cũng không có bởi vậy tự ti quá. Chẳng qua ở người khác trong mắt, tựa hồ nàng lý nên vì thế cảm giác được hổ thẹn giống nhau, cho nên nàng mới đã mở miệng. Lê Thiếu Vân ánh mắt thâm thâm, nhưng là cũng không có trộn lẫn. Xuất thân, thứ đồ kia có gì dùng? Nhớ năm đó ta nhập ngũ thời điểm, kia trong quân đội quân gia thiếu gia nhiều đến là, bất quá này cuối cùng không căng bao lâu, hoặc là chịu không nổi khổ lăn trở về ra, hoặc là nhìn đến máu tươi liền phát run chết sống không chịu đi đánh giặc. Đến cuối cùng ta một cái gì chỗ dựa đều không có, người dựa vào kia cổ kính nhi hướng lên trên bò. Cuối cùng lăn lộn cái tổng tư lệnh vị trí. Cuối cùng đám kia phế vật còn không cũng phải nghe lời của ta. Lão gia tử tức khắc khịt mũi coi thường, trên mặt một cổ kiêu ngạo kính nhi. Cảnh Vân Chiêu nghe lời này, nghĩ đến hắn dòng họ, trong đầu một chút ký ức đoạn ngắn lóe lóe. Ngài chẳng lẽ là Lê Quân Uy lão tướng quân? Sách giáo khoa thượng từng có một bút, bất quá miêu tả không tinh tế. Nàng cũng mơ hồ nhớ rõ có như vậy một vị uy phong hiền hách, một bậc khai quốc đại tướng. Cảnh Vân Chiêu thanh âm có chút phát run, cũng không phải sợ hãi, mà là kích động. Nàng trước kia xem qua về Lê lão tướng quân tư liệu cũng không nhiều, nhưng nàng kia tư liệu thượng đánh giá lại làm nàng rất khó quên. Lão tướng quân nguyên quán Dương tỉnh, cha mẹ một nhà chiến loạn mà chết, từ nhỏ liền sinh hoạt ở quân đội, nghe nói hơn 10 tuổi là có thể đảo qua ngàn quân, uy phong hiển hách, chiến trường phía trên không người có thể địch. Bất quá như vậy tưởng tượng, Cảnh Vân Chiêu cũng phát hiện chính mình phản ứng quá chậm. Mà đi Lê lão tướng quân nguyên quán Dương tỉnh Ninh thị cảnh nội, cụ thể không ai đi tìm hiểu quá, nhưng nàng nhận thức Lê Thiếu Vân thời điểm, hắn chính là tiến đến huyện Hoa Ninh tế tổ tảo mộ. Bởi vậy, vậy càng không sai, tuy rằng thật lâu không ai kêu tên của ta, bất quá là kêu cái này không sai. Tên này a, vẫn là ta 7 tuổi thời điểm liền trường cho ta khởi. Chúng ta cái kia niên đại, xuất thân lại thấp hài tử tên đều không dễ nghe, có kêu cầu thẳng, còn có kêu thiết trụ thiết chứng. Ta à, kêu Vĩnh Thọ, một cái liền vài cái cùng ta trọng danh nhi, hơn nữa nghe đi lên có vẻ tham sống sợ chết, dứt khoát sửa lại, cho nên oa nhi, này xuất thân chính là cái giám, căn bản liền không cần đương hồi sự nhi. Lê lão gia tử nói lên lời nói tới đều mang theo vài phần dũng mãnh cảm giác. Cảnh Vân Chiêu nguyên bản là muốn cho này lão gia tử đem nàng đuổi ra đi, nhưng hiện tại biết hắn là Lê lão tướng quân lúc sau, có chút luyến tiếc. Nàng trước kia nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có thể nhìn đến trong truyền thuyết nhân vật Lê Thiếu Vân thế nhưng còn nói hắn ra ra hiện giờ chỉ là có điểm ảnh hưởng. Cũng quá khiêm tốn, Lê Quân Uy tên này mặc dù là nói ra đi đều có thể chấn nhân tâm run tam run. Lê Gia Gia nói chính là Cảnh Vân Chiêu sắc mặt đều có chút ửng đỏ, có chút sùng bái. Bất quá, lão tướng quân cùng nàng khi còn nhỏ trong tưởng tượng bộ dáng không quá giống nhau. Nàng còn tưởng rằng hắn là cái loại này cao cao tại thượng, cực kỳ khủng bố nhân vật, nhưng trên thực tế cũng không hung thần ác sát, ngược lại chỉ là cái ngay thẳng lão nhân gia. Cho tới nay mới thôi, có thể làm nàng sùng bái trưởng bối trừ bỏ lão tổ tông ở ngoài, đại khái cũng chỉ có từ lão đầu cùng lên lão tướng quân. Hết chương.